Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1665, Phong Bạo Thần Liên. Phong Bạo Thần Liên lạc trì hội từng màn đều rơi vào lạc phủ những cái kia lão yêu vật trong mắt. Nơi này là địa bàn của bọn hắn không có khả năng không chú ý, huống chi có đế nữ, đế tử tại. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn đảm đương không nổi. Kẻ này chính là lão phủ chủ tự mình mở miệng mời gia nhập chúng ta lạc phủ khách khanh sao? Thật là đủ tuổi trẻ. Có một tôn toàn thân bị tức cơ bao phủ cường giả hướng về bên người lão phủ chủ hỏi, tại lão phủ chủ một bên khác lại có một người nói. Nhìn nó cốt linh quả quyết không có vượt qua 100 tuổi chi linh. Liền có thực lực như thế, không nói là gần như không tồn tại, cũng là một phương tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, thế nhưng là cũng không thấy đến lão phủ chủ như thế chú ý à. Hẳn là hắn còn có cái gì địa vị hay sao? Lão phủ chủ Lạc Thiên Minh chân thành nói, các ngươi không có cảm thấy hắn dáng dấp rất giống một người sao? Ở bên cạnh hắn mấy người nhìn kỹ Dương Vũ. Nhưng không có một người cảm thấy Dương Vũ như cái gì người. Lạc Thiên Minh lật lên một vật, tại bọn hắn lắc lắc nói, lần này khả năng nhớ lại. Có người lão mắt co rút lại một chút nói, là vị nào đại nhân? Nguyên lai là vị kia đại nhân. Hắn chuyển thế sao? Lại có người kích động nói, các người đừng loạn đoán, hết thảy cũng còn chỉ là ẩn số. Lúc trước ta gặp được hắn thời điểm, còn có chút giật mình. Tại sao có thể có người cùng đại đế dáng dấp lớn lên như thế tương tự? Hiện tại hắn lộ ra chân diện mục, cảm thấy càng tương tự. Liền ngay cả khí chất kia, cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là như thế bạo lộ ra về sau. Hắn chỉ sợ càng không chiếm được an bình. Lạc Thiên Minh bôi qua vẻ sầu lo nói. Nếu là đại đế chuyển thế chi thân, chúng ta hẳn là hảo hảo bảo hộ hắn, không thể để hắn nhận bất kỳ tổn thương. Không tệ, như hôm nay các đế đô tại tranh một tia tiên duyên. Tuổi trẻ đại đế lại xuất hiện, tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn nhằm vào đối tượng. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Lạc trì bên ngoài, Dương Vũ gặp phải số tôn cao cấp trở lên thần cảnh sinh linh vây công. Cho dù là đỉnh cấp thần cảnh sinh linh đều chưa hẳn có thể ăn hết được. Cái khác sinh linh nhìn chằm chằm chiến trường. Nhìn Dương Vũ nơi nào tự tin có thể ngăn cản nhiều như vậy tôn sinh linh mạnh mẽ vây giết. Trần Tiểu Đao am hiểu đao đạo. Dù chỉ là chính tay đâm đao. Chém ra tới uy lực cũng không thua gì vận dụng thần binh lợi khí uy lực kinh khủng. Chém ra một đao, thiên địa phân liệt. Chỉ lần này một đao, liền có thể làm thiên địa vì đó thất sắc, huống chi còn có những người khác từ cái khác vây giết. Căn bản không cho Dương Vũ nửa điểm lui cơ hội chạy trốn. Tại cách đó không xa nhìn xem chiến trường tiểu man bôi qua lo âu nồng đậm chi sắc lẩm bẩm nói. Thiếu gia nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Trong nội tâm nàng đối Dương Vũ vô cùng tự tin. Thế nhưng là nhìn thấy những này thần cấp cường giả xuất thủ về sau. Lại cực kỳ lo lắng. Nội tâm tương đương mâu thuẫn. Độ tiểu tinh cũng là như thế. Nàng cùng Dương Vũ cùng một chỗ dạo qua mấy năm. Được chứng kiến Dương Vũ bất phàm thủ đoạn. Bây giờ mấy năm trôi qua. Hắn có thể dựa vào thực lực bản thân đi vào thần giới. Tự nhiên sẽ có một ít át chủ bài. Nếu không cũng sẽ không như thế lỗ mãng hành động. Ca ca, người chưa hề cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Lần này cũng không ngoại lệ đúng không? Dương Văn ở trong lòng lẩm bẩm nói. Trên người hắn văn khí lưu động. Thời khắc muốn xuất thủ dáng vẻ. Hai người bọn hắn huynh đệ tình cảm. Sao mà thâm hậu? Hắn tự nhiên không có khả năng để hắn ca ca ở chỗ này xảy ra chuyện. Đường Dương Vũ quyền kinh cùng công kích của đối phương đánh vào một khối về sau. Trong nháy mắt kinh khởi trận trận kịch liệt hỏa hoa. thiên địa giống như đều nhanh muốn nứt ra. Bây giờ, Dương Vũ bù đắp đại đạo, toàn thân lưu động huyền vũ chiến giáp vô cùng hoàn mỹ. Lực lượng phòng ngự thẳng tắp lên cao, hoàn toàn tìm không thấy sơ hở. Lúc có công kích rơi xuống trên người hắn thời điểm, cường đại tá kinh nhanh chóng giao qua chút lực lượng cho tháo bỏ xuống. Đợt thứ nhất thế công hoàn tất về sau, thân hình hắn cũng không lui lại nửa bước. Hắn không phải trốn không thoát, mà là thử một chút mình khiêng đánh năng lực đến cùng có tăng lên hay không. Từ hắn đạt tới Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau, thật đúng là không có hảo hảo bộc phát qua, vẫn luôn bị vết thương đại đạo chỗ liên lụy. Hiện tại tất cả đạo bù đắp về sau, cuối cùng là có thể dốc sức đánh một trận. Bù đắp đạo, quả nhiên tăng phúc rất nhiều. Dương Vũ hài lòng thầm nghĩ một tiếng về sau, cùng Xích Kim cùng một chỗ giết ra ngoài. Xích Kim là tọa kỵ của hắn, có thể chia sẻ hắn một chút áp lực, mà lại hắn cũng nghĩ Xích Kim tiến thêm một bước, nhất định phải thông qua các loại chiến đấu mới có thể không ngừng tăng lên. Xích Kim lướt đi đi nghênh tiếp hai tôn thần cấp sinh linh. Hắn hóa thành một tôn thái dương, liệt hỏa hừng hực vô cùng kinh người, đầy trời lưỡi kiếm chém giết điên cuồng mà đi. Dương Vũ thì là đón những công kích này mà đi, một bước một quyền đánh công kích của đối phương liên tục băng liệt, không có một chiêu có thể tùy tiện tới gần hắn. Dạng này còn chưa đủ, hắn muốn giết người, muốn trấn nhiếp quần hùng, nếu không sẽ một mực giết không ngừng, mệt mỏi đều sẽ mệt chết. Hồn nhãn diệt hồn, U Minh băng rực nhận, hai đại thiên phú bộc phát, đồng thời tập trung ở trong đó một tôn sinh linh trên thân. Cái khác sinh linh công kích tạm dừng mặc kệ, có thể nói là sơ hở mở rộng. Kia một tôn đến từ Lưu Ly Đảo cao cấp thần cảnh cường giả chặn lại Dương Vũ hồn lực công kích, thế nhưng lại không thể ngăn cản được U Minh băng rực nhận chặn ngang chém giết. Phốp, tôn này cao cấp thần cảnh cường giả thần giáp bị trực tiếp chém ra, thân thể kém chút bị chém thành hai nửa, mà lại có băng hàn chi khí lập tức di khắp thân thể của hắn, làm hắn thân thể không thể động đậy, vết thương không cách nào khép lại. Kia cao cấp thần cảnh cường giả kinh hãi, đang chuẩn bị tự cứu thời điểm, một nắm đấm như là lưu lượng đồng dạng đánh tới. Hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền phá vỡ không gian rơi xuống hắn trên trán, trong nháy mắt đem hắn đầu oanh bạo. Không cần phải nói, chính là Dương Vũ truy kích xuất thủ, một quyền đem hắn đánh hồn phi phách tán. Dương Vũ hậu phương sơ hở mở rộng, rất nhiều công kích oanh tạc tới. Dám bán đi như thế lớn sơ hở, nhìn ngươi chết như thế nào. Vừa mới bước vào thần cấp cảnh giới, liền đem mình làm vô địch thần, quả thực là muốn chết. Vây giết Dương Vũ sinh linh, mười phần khinh thường nói. Nhưng mà Dương Vũ căn bản không có bị giết, ngược lại xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đối trong đó một tôn dị tộc sinh linh phía sau lưng chính là một quyền, quyền ra như rồng, bá khí dị thường, kinh khủng lực quyền xuyên thấu qua đối phương thần giáp, trong nháy mắt đem tôn này sinh linh đánh bay. Bất quá cái này sinh linh vô cùng ương ngạnh, cũng không có bị trực tiếp đánh chết. Dù sao đến bọn hắn một bước này, sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Khiêng đánh năng lực đã phi thường lớn, mà lại, bọn hắn cũng không phải giả áo túi cơm, mà là chân chính cao cấp thần cảnh cường giả a. Nơi này cao cấp thần cảnh cường giả, so siêu phàm giới bá chủ cấp nhân vật còn cường đại hơn rất nhiều. U Minh băng rực nhận như ảnh tùy hình đuổi chém tới, hoàn toàn không cho đối phương nửa điểm cơ hội. Cùng lúc đó, hắn bộc phát vô cùng kinh người khí tràng, hình thành một mảnh kinh khủng phong bạo, đem những sinh linh này tập quyền tại một khối, cùng bọn hắn tiến hành mạnh nhất va chạm. Phong bạo thần liên, trong một chớp mắt, một đầu đáng sợ phong long hình thành, tập quyền cửu thiên, rảo diệt tứ phương. Ở đây thần cấp cường giả sắc mặt biến đổi. bọn hắn căn bản không nghĩ tới một tôn sơ cấp thần cảnh võ giả liền có thể có được mãnh liệt như vậy lực lượng. Đây là Dương Vũ tại thần tiêu chiến trường phong linh tộc trong địa bàn lĩnh ngộ một loại khác. Phong chi thần liên, không chỉ có thể tăng lên tốc độ của hắn, còn tăng cường lực công kích của hắn. Cho tới nay hắn không năng động dùng loại này thần liên. Tựa như là Lạc Thủy Thương đạo thần liên, tại Lạc Phủ mới bị kích hoạt, kết quả bị hắn tự bảo rơi mất. Hiện tại, hắn đạt đến Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau, phong bạo thần liên cũng có thể triệt để kích hoạt sử dụng. Mảnh này phong bạo bao phủ phía dưới, những này thần cảnh cường giả cũng có ứng phó kế sách. Trong đó Trần Tiểu Đao cũng luyện hóa có thần liên. Hắn dẫn theo chiến đao chém ra đao đạo thần liên, cùng Dương Vũ cơn bão táp này lực lượng hung hăng đụng nhau tại một khối. Trần Tiểu Đao cảnh giới tại Dương Vũ về sau, hắn cho rằng một đao kia có thể trọng thương Dương Vũ không thể nghi ngờ. Nhưng khi hắn đao đạo thần liên không có vào trong đó về sau, liền bị phong bạo lực lượng trực tiếp xoắn nát, hoàn toàn không có thể ngăn cản Dương Vũ lực lượng. Đồng thời còn có phong bạo lực lượng hướng phía phương hướng của hắn tập quyển đi qua, đem hắn dọa sợ. Thực lực của hắn làm sao có thể cường đại như thế? Trần Tiểu Đao thất thanh nói. Ba Thái Thập cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, trên người có thần áo bao phủ, đem hắn phòng cực kỳ chặt chẽ. Vẫn cảm thấy phong bạo lực lượng vô khổng bất nhập, những sinh linh khác đều đang liều mạng chống đỡ. Thực lực bọn hắn đều phi phàm, không phải dễ dàng như vậy chết. Có một tôn sinh linh dẫn theo trường mâu đụng vào trong gió lốc. Hắn kêu to, thần liên lực lượng rất đáng gờm sao? Bảo cho ta đi. Trường mâu ẩn chứa thất trọng kinh lực, không ngừng phá vỡ mà vào đi vào, hướng phía Dương Vũ đâm tới. Tôn này sinh linh man lực kinh người, mà lại cũng không để ý trên thân bị thương. Phải tất yếu đem Dương Vũ nhất cử diệt sát. Dương Vũ đang đứng ở tốt nhất trạng thái chiến đấu. Tại tôn này sinh linh đến gần thời điểm, phong thần thối trùng điệp đạp quá khứ, lôi đình vạn quân lực lượng rơi xuống, một đầu đáng sợ phong nhận cắt chảm mà xuống. Tôn này sinh linh dẫn theo trường mâu nghênh kích, khi hắn lực lượng tiếp xúc đến cái này phong nhận thời điểm, lại phát hiện đây chỉ là hư chiêu. Ở bên cạnh hắn đột nhiên nhiều rất nhiều phong nhận rảo sát mà đến. Trong nháy mắt phá vỡ hắn trùng điệp phòng ngự, đem hắn cắt mình đầy thương tích. A, tôn này sinh linh kêu thảm, nghĩ lui cũng lui không được. Lại một lần nữa bước ra một chương thần đồ, muốn ngăn cản Dương Vũ lực lượng vận hành. Mặt khác, Tạ Chấn Hoành cũng không có nhàn rỗi, liên tục ném ra 9 cây thần cờ. Quát tháo nói, cửu cung thần định trận, 9 cây thần cờ chập chờn, có cuồn cuộn phong vân nương theo mà đến, muốn cưỡng ép định trụ Dương Vũ công kích. Trần Tiểu Đao lần nữa nâng đao, ẩn chứa thần liên đao đạo, có thể chạm đỉnh cấp thần cảnh sinh linh, những sinh linh khác cũng thôi động chống trận, chiến chuông, hợp lực vây giết Dương Vũ. Dương Vũ nhìn như kỹ cùng. Trên thực tế, hắn vừa mới bắt đầu làm nóng người, trong cơ thể hắn tiên căn lực lượng kích hoạt, trong nháy mắt đem phong bạo thần liên lực lượng kích phát đã tăng mấy lần. Mặt khác Hắc Hoa dẫn đầu hướng phía vừa dẫn theo chiến mâu sinh linh đập xuống. Phốp, Hắc Hoa thế nhưng là lấy được thật giá thật chân thần binh. Hoàn toàn thế không thể đỡ, trong nháy mắt đem tôn này sinh linh ép phát nổ. Cho các ngươi nếm một cái nồi ăn một chút. Dương Vũ kêu lớn lên, thay phiên Hắc Hoa hướng phía đối chiến sinh linh đập tới. Trong tay kia, nhiều hơn một thanh vũ viêm chân thần thương. Thanh này bị phong ấn chân thần thương. Lần nữa đăng tràng, cũng hiện ra không tầm thường lực lượng. Ngăn cản Trần Tiểu Đao thế công. Một thương tiếp lấy đâm ra một thương. Đem Lạc Thủy Thương đạo diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù hắn đã đem Lạc Thủy Thương đạo thần liên tự bảo,